Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1235, chương 1232 ác liệt hoàn cảnh. Thuật sĩ Adam biểu tình đờ đẫn mà thi pháp, che đậy hết thảy năng lượng phản ứng, Bella cùng Morgan hợp thể, hóa thân thành máy móc go gần hình thái. Lúc sau các nàng đem hình thể thu nhỏ lại, xuyên qua vị diện chướng vách, đi tới Beyond Realm. Bella đệ nhất cảm giác chính là nơi này hảo dơ. Nàng phảng phất đặt mình trong với một cái không ngừng quay cuồng bùn lầy giữa sông. Bốn phía năng lượng vẩn đục vô cùng, mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa. Nàng kia ở song song vũ trụ chung có thể già quét hơn phân nửa cái vũ trụ, cảm giác bị cực hạn ở một cái rất nhỏ trong phạm vi, chung quanh năng lượng lưu động phương hướng cũng các không giống nhau. Có từ tả hướng hữu hướng, có từ dưới hướng lên trên cử. Bella khống chế được thân thể, bơi ngửa, bơi bướm, một trận mãnh du, phí nửa ngày kính, cũng không du ra rất xa khoảng cách, hỗn loạn năng lượng tràn ngập ở Beyond Realm mỗi một cái góc. Chân chính lục địa, chân chính có thể cung trí tuệ sinh mệnh sinh tồn khu vực cực nhỏ, nơi này năng lượng xác. Thật như là Morgan theo như lời như vậy, tầm mắt nội tất cả đều là hỗn loạn mà trầm trọng năng lượng khí xoáy tụ. Bella rất khó tưởng tượng, có một ngày chính mình thế nhưng có thể nhìn đến nhiều như vậy nửa hóa lỏng. So nàng sinh hoạt cái kia vũ trụ còn muốn rộng lớn năng lượng hải, so sánh với ở các nàng cái kia vũ trụ tính toán tỉ mỉ. Bên này năng lượng chi dầu có quả thực nghe rợn cả người, bất quá năng lượng quá mức ô chọc. So với các nàng trong cơ thể vũ trụ năng lượng tới nói, này đó Beyond Realm năng lượng tạp chất nhiều đến không thể tưởng tượng. Các nàng cảm thấy nguyên trụ dân hẳn là cũng sẽ không trực tiếp hấp thu loại này năng lượng. Hơn phân nửa là có tinh luyện đạo cụ hoặc thủ đoạn, từ học được bói toán sau, Bella đã rất nhiều năm vô dụng quá bảo kiếm hỏi đường pháp lần nữa bắt đầu dùng. Các nàng thay phiên khống chế thân thể, lúc sau hướng về một cái phương hướng đi tới, nơi đó là Morgan phía trước cảm ứng được có sinh mệnh phản ứng khu vực. Bella thông qua đại lượng số liệu tính toán, cũng coi như là nhận đồng kết quả này, phía trước năng lượng phản ứng biến yếu. Phía trước hơn phân nửa có lục địa, chúng ta mau đi ra, cố lên, nỗ lực. Các nàng mạnh mẽ từ hỗn loạn năng lượng chung bài trừ đi, buông xuống đến một mảnh tiểu trên đại lục, nơi này căn bản là không phải tinh cầu, mà là nào đó hỗn loạn năng lượng chung tạp chất, năm rộng tháng dài, chậm rãi chồng chất lên bất quy tắc thiên thể, cao vạn mét cự sơn. Liếc mắt một cái nhìn không tới đế vực sâu tùy ý có thể thấy được, ai u. Đang ở thao tác thân thể Bella đột nhiên kêu một tiếng. Theo sau các nàng cái kia máy móc go gần thân hình liền tại chỗ chơi một cái đất bằng quang. Ngã, bang, một tiếng. Quang ngã ở một chỗ thoạt nhìn cực kỳ thô ráp màu đen trên nham thạch, rõ ràng không phải tinh thể. Nhưng nơi này trọng lực quả thực đại đến không thể tưởng tượng. Bella có được Bosoku tính toán năng lực, nhưng nàng trong lúc nhất thời cũng chưa tính ra nơi này trọng lực là nhiều ít, mạnh mẽ cấp một cái chỉ số nói. Đó chính là nhân loại định nghĩa chung vô cùng lớn, sự thật là không tồn tại vô hạn đồ vật. Vạn sự vạn vật đều có cực hạn. Đối với nhân loại tới nói là vô cùng lớn một cái trọng lực. Ở Bella bên này làm nàng có điểm khó chịu, nhưng sờ sờ đầu, còn có thể đứng lên, hai người đều là chân thân buông xuống. Các nàng vẫn là rất là cẩn thận, cứ việc bốn phía không thấy được địch nhân, Morgan vẫn là làm đủ ngụy trang, khiến các nàng thoạt nhìn giống như là thế giới này sinh vật giống nhau. Bella cũng ở nhanh chóng phân tích, học tập nơi này hết thảy tri thức, thật là một cái nhạt nhẽo vũ trụ. Nơi này liền sắc thái cái này khái niệm đều không có. Morgan nói, Bella cũng nhìn về phía bốn phía, mạnh mẽ lời nói. Tầm mắt nội chỉ có hai loại nhan sắc, một cái bạch, một cái hắc. Nàng nhìn chính mình bàn tay, phát hiện chính mình cánh tay máy trưởng hoàn toàn mất đi kim loại ánh sáng, trở nên đen như mực. Nhưng tới rồi khuỷu tay vị trí, lại trở nên như là cốt cách giống nhau tái nhợt, thân hình chỗ lại biến thành màu đen. nơi xa xem liền cùng gấu trúc giống nhau, nơi này căn bản là không có thời gian khái niệm, cũng không tồn tại không gian định nghĩa. Chúng ta phía trước ở siêu không gian quan trắc đến địa phương cùng chúng ta hiện tại vị trí hoàn toàn bất đồng, hẳn là ra tới thời điểm xuất hiện nào đó tùy cơ đặc tính. Bella cũng đang nói chính mình phân tích, lần này Morgan không cùng nàng tranh cãi, ra tới lưu học cũng không phải dễ dàng như vậy. Hai cái đồng hương hiện tại còn ở vào báo đoàn sưởi ấm trạng thái, các nàng thử sử dụng một chút từng người thủ đoạn ma pháp, bởi vì năng lượng hỗn loạn duyên cớ, cơ bản đều mất đi hiệu lực. Nơi này hỗn loạn trình độ còn muốn vượt qua Scarlet Witch hỗn độn ma pháp. Năng lượng cùng năng lượng chi gian chặt chẽ gián sát, như là bánh quay trèo giống nhau ninh ở bên nhau. Tưởng đem chúng nó phân giải khai cũng dựa theo truyền thống ma lực phương thức tiến hành nắn hình. Cùng một lần nữa sắp hàng. Không phải không được, chính là phí thời gian. Phỏng chừng phóng một cái ma pháp phải dùng mấy cái hô hấp thời gian tới tiến hành điều chỉnh, cùng với lao lực đi lạp mà sử dụng ma pháp, không bằng đơn giản mau lẹ mà đem năng lượng tụ tập ở bên nhau. Lúc sau như là sóng xung kích giống nhau, một hơi phóng xuất ra đi, hai người lấy làm tự hào ma pháp ở chỗ này xem như phế đi hơn phân nửa. Này liền giống vậy làm đại học giáo thụ xuống nông thôn phóng nghiêu giống nhau. Không thể nói kia đầy mình tri thức vô dụng, chỉ là tác dụng không bằng trước kia đại, sửa chữa hiện thực năng lực cũng phế đi. Nơi này liền không có hiện thực đáng nói, không có thời gian, không có không gian, không có vũ trụ vận hành sở cần hết thảy quy luật. Hiện thực sửa chữa cơ sở đều không có, ha ha ha ha, Bella đối với phía trước cự thạch phóng thích một cái tâm linh chấn bạo, cục đá toái đến cùng bột phấn giống nhau. Nàng đắc ý vô cùng mà cười nói, bà điên, thấy được đi, vẫn là ta tâm linh năng lực cường đại. Cho dù là tại như vậy một cái hoàn cảnh hạ, ta năng lực còn có thể thuận lợi phóng thích, duy tâm năng lực ở chỗ này không chịu hạn chế. Linh năng hoàn toàn nguyên với nàng tự thân, chỉ cần nàng tín niệm còn ở, như vậy năng lực liền sẽ ở, sẽ không chịu phần ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng. Morgan rất là buồn bực mà không hé răng. Tùy ý nàng ở bên kia rào rạt đắc ý, hai người bắt đầu tại đây chỗ lục địa nội tìm tòi. Morgan đã từng xa xa xem qua nơi này có trí tuệ sinh mệnh tồn tại. Bella cũng biết The Beyonder sự. Các nàng ở điểm này là ý kiến thực thống nhất. Đi gặp này phiến vũ trụ nguyên trụ dân. Lấy thừa bù thiếu. Tìm được đi trước tiếp theo cầu thang chìa khóa. Các nàng ở vũ trụ nội phi hành. Ở trên đất bằng hành tẩu. Ở năng lượng trong biển bơi lội, không cần ăn cơm, không cần uống nước, ở không biết đi rồi bao lâu sau, rốt cuộc thấy được một cái máy móc sinh mệnh thể, cái này máy móc sinh mệnh tàn phá bất kham. Chỉ còn lại có nửa cái thân thể nằm ở gió cắt dày đặc hoang dã trung đẳng chết. Thân hình hắn như là bị cái gì quái vật khổng lồ cấp một chân đạp vỡ, lần này tương phùng cũng không phải vận khí. Mà là Bella thông qua rất nhiều phần ngoài điều kiện, tiến hành đại lượng tính toán đến ra kết quả, nếu là trực tiếp tiến vào này đó nguyên trụ dân nơi tụ. Tập, các nàng này chỉ Husky một giây liền sẽ bị bầy sói xuyên qua. Hiện tại cần thiết tìm cái lạc đơn ra hỏa siêu tập một chút tình báo, dựa theo đại đa số vũ trụ phân. Chia tiêu chuẩn, nằm ở hoang dã trung đẳng chết người này chính là một cái máy móc sinh mệnh. Hai người đối này đã không ngoài ý muốn. Ở thế giới này, huyết nhục thân hình căn bản là sống không nổi. Sinh tồn hoàn cảnh thật sự là quá ác liệt. Hết chương.